Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Yakubo ly khai. Vô Ngạo Quân: Nói vậy một tòa này đại hình biệt thự chính là ngươi cùng ngươi rất nhiều kiều thê mỹ thiếp nhóm xào huyệt ân ái đi. Quang Vị Ương đôi mắt đẹp hàm chứa yêu kiều tiếu ý, nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo tuấn tú mặt mũi, nhẹ giọng mỉm cười nói, thanh âm ngọt mềm mại đáng yêu, khiến người ta nghe tâm thần vô cùng sảng khoái. Dĩ nhiên nha, bảo vệ đại nhân, nếu như ngươi cũng muốn vào ở nói, ta cử hai tay hai chân hoan nghênh. Lý Vô Ngạo hướng về phía Quang Vị Ương nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói rằng, tới địa ngục đi. Quang Vị Ương đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Một thân màu bạc trắng váy liền áo tùy phong lung lay, nhộn nhạo đẹp đẽ giai điệu, nhẹ giọng mắng, chúng ta lúc này đây đến là tới đón Yakumo muội muội đi. Đúng vậy, Yakumo đâu? Nàng mẫu thân sự tình an bài xong chưa? Asuka đôi mắt đẹp cũng là nhìn về phía Lý Vô Ngạo, hơi quan tâm ý mà hỏi, đã sắp xếp xong xuôi. Kaori vi nhân ở tại lầu 2, cùng Shizun cùng nhau. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng đáp, khanh khách, Vô Ngạo quân, ngươi một mực đem chúng ta chặn ngoài cửa, cũng không phải là đạo đãi khách nha. Asuka đôi mắt đẹp bỗng nhiên nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo, chậm rãi nói rằng, ngạch, là ta sơ sót, ba vị mỹ nữ mời đến. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, đẩy ra tiểu viện đại môn, làm ra tư thế mời. Quang Vị Ương, Asuka cùng Ito Sora tam nữ khẽ gật đầu, chậm rãi đi đến đón lấy. Lý Vô Ngạo liền dẫn Quang Vị Ương tam nữ đi tới phòng khách bên trong, một nhóm mọi người phân biệt ở mềm mại sofa chi ngồi tới. Mà lúc này đây, sắp xếp xong xuôi mẫu thân Kaori phu nhân chỗ ở Yakumo cũng cùng Hồng Ảnh Giá, Nasuhi, Sakura, Hinata, Karin, Tayuya, các loại chờ nữ nhân cùng đi đến. Đi tới trong phòng khách, thấy chính mình tổ tiên Asuka ngồi ở sofa, đang tiểu ý nhẹ nhàng mà xem cùng với chính mình. Yakumo mỉm cười, Nodoka trước phu nhân cùng nhau đi tới Asuka bên cạnh, khoanh tay hầu hạ. Asuka đại nhân, Yakumo nhẹ nhàng hô một câu, đều xử lý tốt sao? Asuka đối với mi mục như họa, dung nhan cực mỹ, khí chất cao quý, ôn nhu và bằng phẳng Yakumo phi thường thích, lập tức vươn ngọc thủ, cầm thật chặt Yakumo tiêm chợt ngọc thủ, cũng nhẹ nhàng lôi kéo, đem Yakumo kéo gần trong ngực của mình, nhẹ giọng cười hỏi, đều xử lý tốt, Asuka đại nhân, bị Asuka quan tâm như vậy. Yakumo tâm cũng có chút cảm động, nhẹ giọng đáp, cái kia chúng ta hiện tại thì đi đi. Asuka nhẹ giọng cười, chậm rãi nói rằng, Asuka đại nhân. Yakumo nhẹ nhàng đáp ứng, đôi mắt đẹp lạc hướng một bên mẫu thân Kaori phu nhân. Vành mắt nhi đỏ lên, tích vài giọt thanh lệ đến, nhẹ giọng nghẹt ngào nói ra, ta muốn cùng ta mẫu thân nói một hồi nói. Có thể chứ? Đương nhiên có thể, Yakumo muội muội. Asuka than nhẹ một tiếng, chậm rãi gật đầu. Sau đó Asuka liền buông lỏng ra Yakumo, mà Yakumo cũng lập tức cùng một bên Kaori phu nhân gắt gao đang ôm nhau. Mẫu thân, ta sau khi đi, ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng. Asuka đại nhân nói, không quá 2 năm hoặc là 3 năm, ta là có thể trở lại rồi. Cúi người ở Kaori phu nhân ôn nhuyễn hương thơm trong lòng, Yakumo nghẹt ngào nhẹ giọng nói, ta con gái tốt, mẫu thân đã biết, trong lòng ngươi có ngươi lý tưởng của chính mình, ngươi mặc dù đi thôi, ta ở chỗ này rất tốt đẹp. Chiếc ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Yakumo mềm mại phía sau lưng, nhẹ giọng nghẹt ngào nói, đôi mắt đẹp cũng là lệ quang nhẹ nhàng. Trước cùng Yakumo mẫu nữ cùng một chỗ ôn tồn trong chốc lát. Mới, chỉ có, lẫn nhau xa nhau, nhẹ nhàng sờ tay vào ngực, lấy ra màu hồng khăn tay, thay Yakumo lau chùi gương mặt chi trong suốt thanh lệ. Trước nhẹ giọng nói ra, Yakumo, đến nơi đó, phải nhiều nghe Asuka đại nhân nói, mẫu thân ở chỗ này chờ ngươi. Mẫu thân đại nhân, Yakumo nghẹt ngào gật đầu, nhẹ giọng đáp, Yakumo tỉ tỉ, đây là của ngươi này hết thảy quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ta đã đưa chúng nó đóng gói ở cùng một chỗ. Lý Vô Ngạo cầm một cái túi lớn bao, đi tới Yakumo bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, Asuka đại nhân cũng sẽ không gian nhẫn thuật, có thể mang những thứ này bỏ vào của nàng tự xưng không gian bên trong. Yakumo nhẹ nhàng tiếp Lý Vô Ngạo đưa tới bao vây, đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, lại vòng vo đi qua, đôi môi khẽ nhúc nhích, một đạo trong suốt tịnh lệ thanh âm hóa thành sợi chakra tuyến truyền đến Lý Vô Ngạo trong lỗ tai. Tiểu tử, nếu như ngươi ở ta sau khi rời khỏi, đối với ta mẫu thân làm gì nói? Hừ hừ, cẩn thận ta trở về tìm ngươi tính sổ. Nghe Yakumo vừa nói như thế, trong lòng vốn là tính toán muốn đem Kaori phu nhân cái này diễm lệ nhạc mẫu cho đẩy ngã Lý Vô Ngạo. Lúc này mặt nhỏ đỏ lên, xấu hổ cười, truyền âm nói, Yakumo tỉ tỉ, ta đối với Kaori phu nhân tôn trọng cũng không kịp, nào dám dính vào yêu. Chấm ngoặc kép, hừ, ngươi cái gì tính tình, ta còn không biết, háo sắc vô độ tiểu tử. Yakumo hừ một tiếng, truyền âm nói, đón lấy, không đợi Lý Vô Ngạo trả lời. Yakumo sẽ cầm bao lớn, đi tới Asuka tam nữ trước mặt. Asuka mỉm cười, không đợi Yakumo mở miệng nói, liền lập tức thi triển ra không gian nhẫn thuật, thu Yakumo bao lớn, minh nhật trước đại nhân, ta dị độ không gian bên trong, còn có Yakumo tỉ tỉ yêu nhã đình viện. Ân, mạo muội hỏi một câu, ngươi không gian nhẫn thuật trong, có thể giả bộ được sao? Lý Vô Ngạo hướng về phía Asuka mỉm cười, chậm rãi nói rằng, không thể. Asuka ơi lắc đầu, chậm rãi nói ra, cái này cất giữ đình viện siêu cường năng lực, chỉ sợ chỉ có sư phụ ta nàng lão nhân ra không gian nhẫn thuật mới có thể. Hừ, thật không nghĩ tới. Ngươi tiểu tử này, cư nhiên cũng có thể. Vậy dạng này đi, Yakumo tỉ tỉ, ngươi đình viện, ta hiện tại dị độ không gian bên trong, thay ngươi bảo quản, đáng tin ở ngươi 2 năm sau đó sau khi trở về. Nó vẫn là ban đầu dáng vẻ như vậy, không dính một hạt bụi, như thế nào? Lý Vô Ngạo ánh mắt lạc hướng Yakumo, nhìn nàng cái kia tuyệt đẹp dung nhan. Thanh linh đôi mắt đẹp, nhẹ giọng cười nói, Yakumo suy nghĩ một, cũng hiểu được trước mắt mà nói, chỉ có làm như vậy, làm chỉ phải khẽ gật đầu, cũng nghiến lấy, nhẹ giọng sáng giọng, xú tiểu tử, ta sau khi trở về, nếu như phát hiện ngươi đem ta đình viện khiến cho hoàn toàn thay đổi. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết tay, ho khan khục, làm sao biết chứ? Yakumo tỉ tỉ, vật của ngươi, ta nhất định sẽ gấp đôi quý trọng, hảo hảo bảo hộ, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, nhẹ giọng đáp, đối với mình ở Yakumo cảm nhận chi trung phi thường ác liệt hình tượng. Cũng là cảm thấy rất không nói, hừ, chỉ mong ngươi cái này cái xú tiểu tử sẽ không để cho ta thất vọng. Yakumo đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Liền lại mải bước liên tục, đi tới trước mặt, nhẹ nhàng vươn tinh tế ngọc thủ. Bằng trước chỉnh lý vừa có chút xốc xếch quần áo. Yakumo nhẹ giọng nói ra, mẫu thân đại nhân, chúng ta lúc này đi, người nhất định phải rất chiếu cố tốt chính mình. Nữ nhi bảo bối của ta, ta nhất định sẽ... Người cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình nha. Trước đôi mắt đẹp hơi đỏ lên, nhẹ giọng đáp,